mà cầu tiên duyên. Chương 778, cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tại đỉnh núi hạ xuống. Đối với mình dung mạo, Mạc Cầu luôn luôn không quá chú trọng. Theo thời gian trôi qua, thuận theo tự nhiên tùy ý tướng mạo biến già nua. Đầu đầy xám trắng đan xen tóc dài đón gió tung bay. Khóe mắt nếp nhăn cũng càng rõ ràng. Mờ u bàn tay da thịt cũng đã không tại căng cứng. Ngoại hiển chi tướng, giống như năm qua 50 phàm nhân. Khí chất cũng không một đạo chi chủ uy nghiêm. Ngược lại là tràn ngập một cỗ cô đơn. Thê lương, như xào sạc gió thu. Hàn ý tận xương, mắt nhìn phía trước. Hắn khẽ vuốt mi tâm. Bạch, đại la pháp nhãn mở ra. Trước mặt mấy ngàn dặm chi địa khí cơ biến hóa. Thu hết vào mắt, không có bỏ sót. Pháp nhãn chiếu rọi, một cỗ cường hãn khí tức giấu ở bất đồng nơi hẻo lánh. Pháp lực, yêu khí, âm khí xen lẫn, thần niệm vừa đi vừa về va chạm. Nguyên anh, đại yêu, quỷ vương, bực này ngoại giới cao thủ hiếm thấy, lại khắp nơi đều có. Bất quá, cao thủ tuy nhiều, có thể cho Mạc Cầu mang đến uy hiếp cảm lại lác đác không có mấy. Hắn gần như chỉ ở một đầu sư yêu. Một vị tu sĩ áo đen trên thân cảm thấy một chút cảm giác nguy cơ. Đương nhiên, này không bài trừ mặt khác nhân ẩn tàng đủ sâu. Đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông, từ phía trên một bên truyền đến. Cùng với chi, là hơn 10 đạo cấp tốc lướt đến lưu quang. Trong vầng sáng tràn đầy túc sát chi ý, mở ra. Này mai mộc linh thần quả là ta được. Thanh âm tới tự một vị diễm lệ nữ tu. Nữ tu dung mạo kinh người, tư thái xuất sắc, sam mỏng hạ thon dài hai chân, mỹ lệ tư thái như ẩn như hiện, cổ tay, cổ chân hệ có tinh xảo linh đang, phi độn lúc sóng âm chấn động quanh mình, hình thành một cái vô hình kết giới. Cái này vị quỷ tu, tu vi cao thâm, hiển nhiên thông thạo âm sát bí pháp, bất quá hiện nay cực kỳ nhếch nhác, trên thân khí tức cũng có chút bất ổn, ở sau lưng nàng. Hơn 10 vị người tu hành theo đuổi không bỏ. Nó trong một nam một nữ truy chặt nhất. Thanh bạch song kiếm kiếm quang càng là kinh người sắc bén. Thiên âm quỷ cơ, đem đồ vật ở lại đây đi. Dãy núi bên trong, bốn đạo cái bóng bay thẳng vân tiêu. Ngăn lại diễm lệ nữ tu đường đi. Ngươi là không thể nào đem mộc linh thần quả mang đi. Bốn vị này hiển nhiên là cùng loại với thương cung chờ yêu quỷ tổ chức. Đơn thương độc mã, bọn chúng không phải nữ tu đối thủ, hợp lực nhưng cũng bất phàm, không giống với thương cung chờ yêu quỷ vây giết Mạc Cầu thời điểm. Sự phát vội vàng, không có quá nhiều chuẩn bị, lần này bọn hắn lại là chuẩn bị đã lâu. Một cái không biết tên trận pháp bao phủ bốn người, đem bọn hắn lẫn nhau ở giữa khí cơ chặt chẽ tương liên. Nên còn muốn mặt khác diệu dụng, bốn người vừa ra tay. Trăm dặm hư không tựu cơ hồ đông kết, tư tướng chi lực chiếm cứ, vững vàng áp chế nữ tu, cũng làm cho hậu phương truy binh trì trệ, mà cầu chân mày trao lên, như quả đương thời thương cung chờ yêu quỷ cũng có này chuẩn bị. Hắn sợ là giữ nhiều lành ít, kết quả tốt nhất cũng là na di đào tẩu. Tư tướng thư sinh, thiên âm quỷ cơ thân thể mềm mại một trận, cắn răng nộ chừng bốn người. Các ngươi thật muốn đem sự tình làm tuyệt. Ta đã ngày giờ không nhiều. Như quả lần này còn không thể rời đi. Đã đợi không được hạ cái trăm năm. Để cho ta rời đi. Quỷ âm nhất mạch thiếu các ngươi một cái nhân tình. Ai? Bốn người trong. Một người tiếc nuối lắc đầu. Coi như chúng ta để ngươi rời đi. Đạo hữu thật chẳng lẽ cho là mình đi được thành. Huống chi ngươi ngày giờ không nhiều. Chúng ta còn có thể chờ lâu mấy lần. Đem đồ vật lưu lại, chớ có nhường lẫn nhau rất khó coi. Đến nỗi sở vi ân tình, nếu như đi ngoại vực, căn bản không cần, như quả không có thể đi thành. Thân tử đạo tiêu thì có ích lợi gì? Ngươi, thiên âm quỷ cơ nghiến chặt hàm răng. Một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm bốn người. Đột nhiên thét lên, ta liều mạng với các ngươi. Cong, thanh thúy tiếng chuông, đột nhiên biến sục sôi sắc nhọn. Táo bạo sóng âm quấy nhiễu hư không, thậm chí nhường kia trăm dặm chi địa phát sinh vặn vẹo. Này chủng vặn vẹo, không chỉ là tầm mắt trên ảo giác, mà là chân chính ảnh hưởng tới không gian. Quả nhiên, có thể lại tới đây nhân vật. Không một yếu giả, mà cầu trong lòng than nhẹ. Cuồng bạo sóng âm điên cuồng hiện lên. Thoáng qua tựu tới đến bốn người trước mặt. Tiếp đó liền gặp được tứ tôn pháp tướng xoay quanh bay ra trấn áp một phương. Trận pháp, thần thông, bí thuật, lại thêm bốn vị nguyên anh hậu kỳ cao thủ kinh khủng tu vi. Đột kích sóng âm mặc dù cao minh, đối bốn người tới nói cũng như thanh phong úp mặt. Sau một khắc, răng rác, nứt vang thanh âm, xuất hiện tại thiên âm quỳ cơ trên thân. Tại cổ tay nàng, cổ chân buộc lên linh đang lên, xuất hiện một đạo khe nứt. Không tốt, tư tướng thư sinh biến sắc. Thiên âm quỷ cơ trên người linh đang không phải là pháp bảo tầm thường, mà là cùng thượng cổ một kiện bí bảo có quan hệ. Phẩm giai chi cao thậm chí vượt qua pháp bảo, chỉ bất quá bên trong tàng huyền cơ, quỷ cơ khó mà thi triển hết khả năng. Hiện nay tự hủy, nó uy năng, ý niệm chả chưa hạ xuống. Một cỗ mắt trần có thể thấy kinh khủng sóng âm đã cuồng quyển mà xuất. Chỉ là một cái chớp mắt, đã bao phủ mấy ngàn dặm. Liền tự mà cầu chỗ đỉnh núi, cũng điên cuồng lắc lư, không biết bao nhiêu cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nơi trọng yếu, càng là kinh khủng, tư tướng đại trận chỉ giữ vững được một sát na, tự sụp đổ, phía dưới vài cái đỉnh núi, giống như là đậu hũ làm đồng dạng đổ sụp, phụ cận mấy ngọn núi càng là như bị cự nhân rút lên đồng dạng trực tiếp tung bay. Kinh khủng uy thế nhường kia trăm dặm chi địa mấy phần mười tuyệt vực. Mà cầu híp mắt, thân thể ngo ngoe muốn động. Sau một khắc bỗng nhiên trì trệ, tiếc nuối lắc đầu, đã thấy sóng âm chính giữa. Một đạo thanh mông mông vầng sáng xông thẳng tới chân trời. Mang theo cỗ ngọc thạch câu phần chi ý, hướng về chân trời bình chướng đánh tới. Sở vi bình chướng, không phải là mắt trần có thể thấy chi vật, mà là một loại hư vô mờ mịt tồn tại, chính có lúc cần thiết mới có thể xuất hiện. Rất rõ ràng, thiên âm quỷ cơ cũng rõ ràng, mình coi như xông qua tứ tướng thư sinh này một quan, cũng không có khả năng mang theo mộc linh thần quả đi xa. Cho nên dứt khoát tự bạo trên người pháp bảo, đồng thời dẫn động mộc linh thần quả chi lực, mượn nhờ pháp bảo tự bạo chi uy cưỡng ép xung kích cửu trọng thiên bình chướng. Không thể không nói, nàng rất có quyết đoán. Thanh mông mông vầng sáng, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bay thẳng không trung. Mắt thấy liền muốn cùng kia bình chướng vô hình đụng vào nhau. Phá, nhất thanh gầm nhẹ, xuất hiện tại vầng sáng hơi nghiêng. Thanh âm này nghe vào cũng không lớn, lại uy mãnh như thiên thần. Có hàng phục tất cả chúng sinh chi lực, thiên âm quỷ cơ sóng âm chi pháp đã là bất phàm. Đem sóng âm như cùng vật thật vậy khống chế vờn quanh thân. Nó trong tinh diệu khó mà nói nên lời, nhưng cùng thanh âm này một bút, lại như cách biệt một trời. Tại thanh âm này trước mặt, quỷ cơ âm ba công tựa như là trợ gian gánh xiếc. Chỉ là nhìn xem đẹp mắt, không một tia khả năng so sánh. Âm xuất, hư không bắt đầu lắc lư. Vô số đạo vết rách trống rỗng hiển hiện. Kinh khủng lực hủy diệt bao phủ một phương, trực tiếp đem quỷ cơ thân thể oanh ra bột phấn. Một đầu uy nghiêm bạch mao sư tử xuất hiện ở trong sân. Hai mắt lạnh như băng nhìn xem trước người một luồng thanh quang. Há to miệng rộng nuốt vào bụng. Mộc linh thần quả mặc dù không tại, trong đó linh tính còn có chút ít. Này đầu sư tử vậy mà vì này còn thừa không nhiều linh tính. Liền đem quỷ cơ oanh sát tại chỗ. Xuất thủ lãnh khốc, hạ thủ vô tình, mà cầu nhịn không được tán thưởng. Tốt một đầu sư yêu. Nó cũng không phải sư yêu. Một cái thanh âm lạnh như băng tại cách đó không xa vang lên. Hắn là thần thú lôi trạch. Phật kinh trong có thể hàng phục tất cả tâm ma hộ giáo thần thú. Trời sinh giọng đại, thực lực tại cửu trọng thiên đông đảo trong cao thủ thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Nha, mà cầu nghiêng đầu. Mặt không đổi sắc, chỉ là chậm rãi gật đầu. Thì ra là như vậy. Chưa thỉnh giáo, trương độc, chân tiên đạo vị kia. Hừ, một cái từ bỏ tông môn phế vật mà thôi. Trương độc sắc mặt trầm xuống, mà cầu thu tầm mắt lại. Vị này trương độc, chính là chàng trong ngoại trừ lôi trạch bên ngoài. Một cái duy nhất có thể nhường hắn tâm sinh cảnh giác nhân vật. Đối phương vậy mà chủ động hướng tự mình bắt chuyện. Sợ là cũng phát hiện cái gì. Ý niệm chuyển động. Mà cầu hai mắt đột ngột hiện sát cơ. Một cỗ mặc dù chưa bao giờ thấy qua. Lại cực kỳ khí tức quen thuộc đang từ phương xa tới gần. Tổ miếu thánh chủ. A, Trương Độc chân mày trao lên. Trong lòng đột nhiên sinh ra báo động. Nhìn về phía mà cầu ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên. Trước mặt vị này hẳn là mới vừa tiến vào cửu trọng thiên người mới. Nhưng chẳng biết tại sao. Vậy mà có thể dẫn tới trong cơ thể hắn bảo kính truyền đến dự cảnh. Phải biết, to lớn cửu trọng thiên. Có thể nhường bảo kính phát sinh phản ứng. Không ra 10 ngón số lượng. Nó trong không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm cao thủ. Người mới này, dựa vào cái gì? Hiện nay, mà cầu trên thân xuất hiện kia cỗ kinh khủng sát ý càng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Vô ý thức muốn rời xa nơi đây. Thú vị, nhếch miệng lên, hắn ánh mắt cũng hướng về phương xa nhìn lại. Cách Trương.